Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vừa rồi khi nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của nàng, hắn không biết lòng mình vừa đau biết bao. Hắn đã biết chuyện xảy ra hồi chiều, sau đó vì nàng mà bỏ lại công việc, lập tức trở về Đài Bắc ư. Nghĩ đến đây, Đồng Ánh Diêu cảm thấy một loại cảm động từ từ lan ra trong lòng, ấm áp xen lẫn với vô cùng ngọt ngào. Lý Tắc Hàn ôm chặt lấy nàng. Ngay từ đầu, anh nên nói ra tâm ý của mình. Thích em thì cứ việc nói thẳng, không nên làm chuyện yêu thử gì đó. Nếu không phải do thái độ làm việc của anh không rõ ràng, thì em cũng sẽ không bảo Tiểu Hủy đến tỏ tình với anh. Đương nhiên khi Tiểu Hủy tỏ tình với anh rồi, bởi vì nghe được là em bảo cô ta đến nên anh rất là tức giận. Thái độ cự tuyệt vì thế mà không tốt. Tất cả những điều này đều là lỗi của anh cả. Tuy anh không thể ở đó, nhưng anh nhất định phải lập tức trở về. Giống như bây giờ ôm em cũng được, anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi. Quả nhiên nàng giống như hắn nghĩ, vẻ mặt đã vô cùng đả kích. Anh đang nghĩ chỉ cần vừa thấy em sẽ lập tức ôm em. Vì vậy vừa rồi anh đã xin phép với sếp Hạ cho em tan ca sớm. Em sẽ không tức giận anh chứ? Sếp Hạ cơ nhiên lại giúp Tắc Hàn làm chuyện này ư? Lúc này đây, dù Đồng Ánh Gieo cảm thấy muốn tức giận, cũng không thể nào giận được. Lòng của nàng bởi vì sự xuất hiện bất ngờ của hắn mà đắm chìm vào trong sự kinh hỉ cùng cảm động mà hắn mang lại. Nàng cũng ôm hắn. Tuy rằng rất vui khi thấy giờ phút này hắn xuất hiện ở trước mặt, nhưng lần sau không cho phép hắn lại làm như vậy. Mặt khác, mặc kệ hắn là vì nguyên nhân gì mà yêu nàng, lại yêu nàng ở điểm nào, chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa. Người đàn ông này thực sự là yêu nàng. Đồng Ánh Diêu ngẩng mặt lên rồi chủ động hôn hắn. Nàng cũng thật sự là yêu người đàn ông này. Hai người về tới nhà trọ của Lý Tắc Hàn, dưới ánh mắt chăm chú nóng bỏng của nhau, quấy động ra cao cắt mãnh liệt đối với dục vọng nguyên thủy, đều cần cấp muốn có được đối phương. Lúc này điện thoại của nàng vang lên, nàng lấy điện thoại di động từ trong túi ra, là thím gọi tới. Thím muốn nàng tìm một ngày nghỉ về nhà một chuyến nhanh nhất, bởi vì nàng phải gặp mặt người mà nàng vốn phải đi coi mắt. Thím à, không phải con đã chờ tối coi mắt rồi hay sao? Làm sao còn phải gặp mặt đối phương nữa chứ? Đồng Ánh Diêu không hiểu ý của thím mình. Lúc này Lý Tắc Hàn cũng từ phòng tắm đi ra, nghe thấy nàng nói phải gặp mặt đối tượng coi mắt mà thím nàng đã an bài thì không vui mà ôm lấy nàng từ phía sau. Nói là ôm, thế nhưng là suýt nữa siết chặt lại. Đồng Anh Diêu biết rằng hắn đang tức giận, nhanh chóng chấm dứt cuộc nói chuyện với thím của mình. Thím à, con biết rồi, ngày mai con sẽ gọi lại cho thím sau nha. Vừa thấy nàng gặp lại di động, Lý Tắc Hàn lập tức hỏi lại. Ngày mai khi anh trở về từ Nghi Lan, tối đó chúng ta sẽ thức đêm quay về quê của em luôn. Ngày hôm sau sẽ trở lại Đài Bắc. Nghe thấy hắn sắp xếp lộ trình cấp bách như vậy thì Đồng Ánh Diêu cười khẽ. Anh cho rằng mình là người sát sao? Cũng không cần phải nghỉ ngơi hả? Nàng có biết lái xe, nếu hai người bọn họ có thể thay phiên lái thì tốt rồi. Không cần. Khẩu khí của Lý Tắc Hàn mạnh mẽ. Nàng xoay người đối mặt với hắn. Anh đừng hiểu lầm mà. Không phải tím của em lại muốn sắp xếp cho em coi mắt nữa. Mà là nghe nói, người vốn phải coi mắt với em lần trước là bạn học tiểu học của em nha. Thì rằng bị từ chối, nhưng đối phương muốn gặp mặt em một lần. Bị từ chối là bị từ chối, tên đó tại sao lại lằng nhằng như vậy chứ? Thì là bởi vì đã từ chối đối phương, cho nên khi đối phương đưa ra yêu cầu này, thì tím của em cũng không thể thất lễ mà từ chối được, mới có thể gọi điện thoại cho em. Đối phương là người thân của bạn tím, tím nói thật là thất lễ, khi ngay cả một chút thể diện cũng không giữ cho người ta. Nghe ý tứ của em là muốn đi gặp mặt người kia sao? Tắc Hàn à, nếu em không đi thì tiếng của em sẽ rất là khó xử nha. Đồng Ánh Diêu không ngờ tới người đàn ông trước mặt sau khi cáu kỉnh thì quả thực giống như một đứa trẻ nhỏ. Lý Tắc Hàn nhìn nàng. Em không đi không được sao hả? Đúng vậy nha. Bởi vì nàng không thể làm cho chú tím khó xử. Dù sao lúc trước bọn họ cũng là vì nàng, thông qua sự giới thiệu của bạn bè mới nhận biết đối phương. Được rồi, muốn đi thì đi cũng được, anh cũng sẽ đi. Anh cũng muốn đi ư? Đồng Ánh Diêu ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Đúng vậy. Tắc Hàn à, anh đây là đang ghen sao? Không được sao hả? Lý Tắc Hàn hoàn toàn không phủ nhận, mà câu trả lời của hắn làm cho lòng của nàng lại càng nảy sinh sự vui vẻ. Thật ra anh căn bản không cần phải lo lắng mà. Em chỉ là đi gặp mặt đối phương, cũng sẽ không làm cái gì cả. Không làm cái gì? Vậy nói cách khác là không cần phải gặp mặt đi. Tắc Hàn à, rốt cuộc nàng phải nói làm thế nào thì hắn mới có thể nghe hiểu được nàng chỉ đi gặp mặt mà không phải là coi mắt chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net